Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 504, chương 503 làm ra quyết định. Yên tĩnh, đến thăm toàn bộ gió êm sóng lặng chiến trường. Derenji Suzuka lần thứ nhất ăn nói khép nép khẩn cầu, liền nhường Nasume không biết nên nói cái gì cho phải, liền Rama đều yên lặng không nói đứng lên. Nghĩ đến đối phương xuất hiện lúc vênh vang đắc ý cùng cao cao tại thượng, lại nhìn đối phương hiện tại nằm trên mặt đất run giọng thỉnh cầu tình cảnh, vô luận là ai đều sẽ nói không ra lời a. Mà có thể làm cho Derenji Suzuka biến thành như thế, có thể nghĩ đối phương trong lòng cuối cùng trở nên đến cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Akikesi, Nasume quay đầu nhìn về phía Rama, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Chắc hẳn Nasume vẫn là hết sức phản đối Derenji Suzuka cử hành Taizen Fukun Ritual. A, dù cho Derenji Suzuka hết sức thảm thương, dù cho đối phương đã luôn mồm tuyên bố sẽ không xuất hiện nguy hiểm, nhưng Nasume vẫn là hết sức phản đối. Này không đơn thuần là bởi vì đây là cấm kỵ, càng là bởi vì Derenji Suzuka vừa mới nói qua cái gọi là chính xác đại giới, thanh toán. Chỉ cần có người nguyện ý hy sinh tính mệnh tới trao đổi, vậy liền có thể làm. Như vậy, nguyện ý hy sinh tính mệnh trao đổi Derenji Suzuka kaka người thì là ai đâu? Ngoại trừ Derenji Suzuka chính mình bên ngoài, còn có ai a? Derenji Suzuka khẳng định là muốn thông qua bản thân hy sinh tới phục sinh kaka của mình. Nasume liền nhìn ra điểm này, cho nên không thể nghi ngờ sẽ làm ra phản đối. Nếu như Nasume là bản gia đời tiếp theo gia chủ, cái kia nàng tuyệt đối lại ở chỗ này cự tuyệt Derenji Suzuka cầu khẩn. Nhưng bây giờ, Nasume là Rama thức thần, quyết định hẳn là từ Rama tới dưới, mà không phải Nasume tới xuống. Rama tự nhiên biết Nasume là có ý gì. Ngay sau đó, Rama thán thở một hơi, mặt hướng Derenji Suzuka. Đầu tiên, ta đã nói qua, ta không phải Yakou chuyển thế, người giả thiết coi như lại hợp lý, cái này sớm điều kiện không cách nào thỏa mãn lời nói. Vậy thì cái gì đều cũng là vô ích mà thôi. Rama như thế biểu thị, thế nhưng, nếu như ngươi đều không phải là Yakou chuyển thế lời nói ai mới là Yakou chuyển thế a? Derenji Suzuka kịch liệt phản bác đứng lên, rõ ràng bất quá là một giới học viện sinh, lại có thể như vậy dễ dàng đem ta đánh bại, liền Tsuchigumo đều bị đóng băng, con rồng kia càng là cơ hồ đối ngươi nghe lời răm rắp, còn phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, dạng này ngươi chỉ có thể là Yakou chuyển thế. Này không còn là Derenji Suzuka mong muốn đơn phương ý nghĩ, mà là bản thân chân chính cho rằng sự thật, sức thuyết phục cũng là có. Đối mặt The 12 Divine General, đẳng cấp tồn tại, dù cho đối phương ở vị trí thấp nhất, lại là nhân viên nghiên cứu, kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đem đánh bại. Không chút khách khí nói, cho dù là nguyên một chi chú siêu quan bộ đội đến đây, đối nhau Derenji Suzuka đều chỉ có thể nuốt hận, càng đừng đề cập là không quan trọng một giới học viện sinh. Ở đây dưới tình huống, Rama lại là đem nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại long thao túng đến xuất thần nhập hóa. Lại là tướng quân dùng thức thần Tsuchigumo gọn gàng mà linh hoạt ngăn lại. Cơ hồ là đơn phương nghiền ép lấy Derenji Suzuka. Thực lực như thế nào? Đó là có thể nghĩ. Cường giả như vậy, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện? Lại vừa lúc là Tsuchimikado bản gia dòng dõi, đời tiếp theo hợp lý chủ, trong truyền thuyết Yakou chuyển thế đâu. Bởi vậy, Derenji Suzuka chỉ có thể cho rằng, nghe đồn là thật, Rama là Yakou chuyển thế. Chỉ có như thế mới có thể giải thích hắn làm cái gì có thể như vậy dễ như trở bàn tay làm đến tất. Cả những thứ này, có lẽ ngươi chỉ là đã thức tỉnh lực lượng, không có thức tỉnh dĩ vãng trí nhớ, nhưng ngươi tuyệt đối là Yakou chuyển thế, nếu không không có khả năng có được này loại đẳng cấp thực lực. Derenji Suzuka như thế khẳng định. Thử nghĩ nghĩ, Derenji Suzuka chính mình là bởi vì bị cấm thuật cải tạo mới có được cao như vậy tài năng. Theo mà trở thành The 12 Divine General, một trong, có thể cho dù là như thế, Derenji Suzuka vẫn là có thật nhiều nhược điểm, tức kinh nghiệm thực chiến không đủ, lại không am hiểu chú thuật chiến, đủ để chứng minh hắn rất nhiều nơi đều hết sức non nớt. Có thể Ramalo không có tiếp nhận cấm thuật cải tạo, lại có được kinh người tài năng, thậm chí có được không phải tầm thường thực lực, chẳng qua là học viện sinh, kinh nghiệm thực chiến lại cực kỳ sung túc, đối với chiến đấu cũng vô cùng thích ứng, phảng phất trải qua mấy chục năm khổ tu cùng trăm lần, nghìn lần tử đấu một dạng thuần thục, từng trải, này rõ ràng hết sức không bình thường a. Xét đến cùng, học viện âm dương học viện sinh đừng nói là chú thuật chiến, liền là chú thuật tỉ thí đều không có tiến hành qua mấy lần. Làm sao bồi dưỡng được kinh người chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu đâu? Derenji Suzuka cũng là cái này tình huống. Tuổi quá nhỏ, lại đem hàng loạt thời gian hoa đang nghiên cứu bên trên. Đưa đến đồng dạng tình huống xuất hiện. Rama lại không giống nhau, hoặc là nói là dị thường. Cứ như vậy, Derenji Suzuka tự nhiên sẽ cho rằng Rama là bởi vì kiếp trước quan hệ mới vừa có được này chút khả năng. Dạng này Derenji Suzuka chỉ sợ thật không nghĩ tới. Rama mặc dù trong cái thế giới này hoàn toàn chính xác chưa đi qua mấy lần thực chiến, có thể tại không có đi vào cái thế giới này trước đó, hoàn toàn chính xác đã trải qua mấy chục năm khổ tu cùng trăm lần, nghìn lần tử đấu, lại thêm bản thân am hiểu nhất hấp thu kinh nghiệm, định ra chiến thuật cùng chiến lược, còn có được tâm nhãn, kỹ năng, liền xem như mới học chú thuật đều biết cái kia làm sao đem vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Càng đừng đề cập hiện tại, cho nên Rama thật không phải là Yakou chuyển thế. Nhưng chuyện này, Rama căn bản không giải thích được, lại nói, coi như có thể nói rõ lý do. Đến lúc đó, Derenji Suzuka hy vọng bị đánh nát, vậy cũng tuyệt đối sẽ triệt để tuyệt vọng. Đến lúc đó, cái này nhìn từ bề ngoài rất cường thế, kỳ thực trong lòng mềm yếu không thôi tuổi nhỏ thiếu nữ đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, Rama đều cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Có lẽ là bởi vì Derenji Suzuka trải qua nhường Rama sinh ra cộng minh quan hệ a. Dù sao, chính mình cũng Akikesi. Ngay tại Rama lần nữa yên lặng lúc, Nasume nhịn không được cũng lần nữa kêu hắn. Rama này mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa nhìn chăm chú hướng Derenji Suzuka. Đón Rama ánh mắt, Derenji Suzuka đôi mắt hơi hơi rung động, bên trong toát ra chờ mong cùng cầu khẩn, có lẽ liền bản thân đều không có phát giác. Nhìn xem dạng này Derenji Suzuka, Rama trầm ngâm một hồi, rốt cục làm ra một cái quyết định, ta không sẽ giúp ngươi cử hành đế thức, Taizen Fukun Ritual, tới phục sinh ca ca của ngươi. Rama như thế đáp lại, hô. Nasume thở dài một hơi, Derenji Suzuka không nói gì thêm, cúi đầu xuống, mặt xám như tro. Chắc hẳn, Derenji Suzuka cũng sớm đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị tâm tư a. Dù sao, làm nhà Tsuchimikado bản gia dòng dõi, âm dương đạo tông gia tương lai chấp trưởng giả, Rama làm sao có thể trắng trợn đi đụng vào cấm kỵ đâu. Đến lúc đó, nhà Tsuchimikado sẽ triệt để biến thành chú thuật giới tội phạm. Vinh quang quá khứ sẽ bị Rama trả đạp đến một điểm không dư thừa. Này là thế nào đều không chuyện có thể xảy ra a. Cho nên, Derenji Suzuka đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. chỉ là cùng đường mạt lộ mới làm ra cuối cùng một tia vật lộn. Hiện tại, cuối cùng này vật lộn bị vô tình phá hủy. Như vậy, chính mình sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì? Derenji Suzuka không khỏi nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Rama nói ra một câu như vậy lời nói. Thế nhưng, Rama nhìn xem Derenji Suzuka. Nói như thế, nếu như là ta nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại. Taizen Fukun Ritual, ta có thể giúp ngươi cử hành một lần. Một câu như vậy lời nói liền theo Rama trong miệng truyền ra. Akikeji, Nasume kinh hãi, nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại. Taizen Fukun Ritual, Derenji Suzuka thì là ngây dài. Không sai, không phải đế thức, Taizen Fukun Ritual, mà là nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại. Taizen Fukun Ritual, mặc dù không thể thao túng linh hồn, nhưng nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại. Taizen Fukun Ritual, có khả năng mời ra tổ linh, lẽ ra cũng có thể mời ra còn lại linh thể. Rama như vậy quyết định, ta có thể giúp ngươi mời ra ca ca ngươi linh thể, để cho các ngươi gặp mặt một lần. Đây là Rama làm ra quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.